Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 868, Diêm Vương sống xuống trần gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Giang Ngụy Nhiện mới là kẻ trộm thật sự, Hạ An Nhiên chính là Nhiễm An, hay Hạ An Nhiên lại là cổ phần lớn nhất của Long Đằng, thậm chí Hạ An Nhiên và đại boss của tập đoàn Lăng Thị. Có quan hệ, từng cái một đều là những đại tin tức siêu bùng nổ, kết quả là, hội nghị vừa kết thúc các phóng viên đã vội vã rời đi viết báo cáo rồi. Một số đại diện của công ty dược, cùng với những người tai to mặt lớn của giới nghiên cứu dược, về mặt họ đều tỏ ra vô cùng phức tạp. Tập đoàn Lăng Thị đặt chân vào ngành công nghiệp chế tạo dược này ắt phải gây ra biến động lớn. Có thể thấy rất rõ ràng rằng ngành công nghiệp này sắp đổi đời rồi. Bọn họ nhất định phải quay về lập kế hoạch cho tương lai. Nếu không rất có thể trong tương lai họ sẽ là người kế tiếp của Lưu Khiếu Vĩ. Mọi người lần lượt ra về, trong đại sảnh dần dần chỉ còn lại nghiên cứu viên của Long Đằng cùng với người của tập đoàn Lăng Thị. Lúc đầu khi Triệu Văn Uyên nhận được nhiệm vụ này từ Boss, anh khá phản đối. Tập đoàn Lăng Thị từ lúc nào lại hoang phí một số tiền lớn như vậy? Nhưng sau khi biết người có liên quan là Hạ An Nhiên, anh liền vui vẻ đi giải quyết. Sau khi Hạ An Nhiên đợi mọi người đi gần hết mới đến trước mặt Triệu Văn Uyên. Boss nhà anh, đâu? Triệu Văn Uyên lắc lắc đầu. Tôi cũng không rõ Boss đang ở đâu. Hạ An Nhiên, ở trước mặt cấp dưới, anh còn chơi trò trốn tìm. Sao? Cô liền cầm điện thoại, gọi điện cho Lăng Mặc. Sau khi bắt máy, cô liền nói với người ở đầu dây bên. Kia, cho anh 3 phút, lập tức đến đây cho em. Không cần phải nghi ngờ, Lăng Mặc chắc chắn sẽ đến. Có lẽ sợ cô sẽ gặp vấn đề nên anh liền kịp thời đến giải vây, nhưng không thể không nói. Nếu lúc nãy Triệu Văn Uyên không đến kịp thời, có lẽ tình hình ở đây thật sự có chút gay gâu. Lưu Khiếu Vĩ dùng thủ đoạn diệt cỏ tận gốc, thật sự quá độc ác rồi. Cách chương.